Tiên ma đồng tu, chương 125, giật mình, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như đổi lại mặt khác chỉ có thể đồng thời ngưng kết khống chế 2.000 chuôi kiếm khí đệ tử trẻ tuổi, tại đối mặt với Cố Phán Nhi hỏa diễm kiếm khí, đoán chừng tại luồng thứ nhất sẽ hoàn toàn bị đánh tan. Diệp Tiểu Xuyên bất đồng, hắn bởi vì chủ tu chính là phía sau núi Tư Quá Nhai Ma Nhai trên thạch bích điển tịch tại thần kiếm bát thức thượng uy lực rất mạnh, thêm vào trong tay huyết luyện pháp bảo Vô Phong đã sớm cùng hắn nhỏ máu nhận chủ, lại để cho hắn có thể không gián đoạn thúc dục ngưng kết kiếm khí, hơn nữa chủ yếu là dùng thần kiếm linh lực thúc dục cũng làm chẳng qua ở tiêu hao bản thân mình chân nguyên linh lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa Diệp Tiểu Xuyên đầu vô cùng linh hoạt, hắn biết rõ cùng Cố Phán Nhi cường lực đối kháng cái này thần kiếm bát thức chính mình khẳng định không địch lại, hắn dùng 2.000 chuôi màu xanh kiếm khí tại chính mình chung quanh thân thể điên cuồng xuyên thẳng qua, hình thành không gì phá nổi phòng ngự kiếm giới, vô luận hỏa diễm kiếm khí như thế nào công kích cũng rất khó phá vỡ hắn chỗ bố kiếm giới. Đường màu xanh kiếm khí bị tiêu hao mấy trăm chuôi về sau, hắn theo tay vung lên, lập tức liền có tân sinh kiếm khí gia nhập kiếm trong vòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng là cái này liên tục không ngừng kiếm khí, lại để cho hắn vậy mà nỗ lực ở chính diện chặn Cố Phán Nhi cường đại thế công. Dưới đài vô số người vây xem một mảnh rung động, mọi người chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên chung quanh xuyên thẳng qua vô số màu xanh kiếm khí, hầu như làm thành một cái màu xanh đại thùng sắt. Tại nơi này màu xanh cực lớn thiết thông bên ngoài, thì là vô số tản ra hỏa diễm quang mang kỳ lạ kiếm khí điên cuồng trùng kích mà lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên ngưng kết màu xanh kiếm khí tại chỉ một kiếm khí uy lực thượng cũng không yếu tại Cố Phán Nhi ngưng tụ hỏa diễm kiếm khí, cơ hồ là một cây hỏa diễm kiếm khí mới có thể triệt tiêu một cây màu xanh kiếm khí ngưng kết tốc độ vừa nhanh tại hỏa diễm kiếm khí, trong lúc nhất thời Cố Phán Nhi căn bản là công không phá được Diệp Tiểu Xuyên chỗ bố phòng ngự kiếm giới. Đương người, Diệp Tiểu Xuyên đối mặt Cố Phán Nhi cường đại hỏa diễm kiếm khí thế công, hắn cũng không có chiêu, căn bản không có phản kích chỗ trống, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi giờ phút này nhưng là trong nội tâm kinh hãi, chính mình 5.000 chuôi hỏa diễm kiếm khí, vậy mà công không phá được Diệp Tiểu Xuyên 2.000 chuôi màu xanh kiếm khí chỗ bố phòng ngự kiếm giới, đây đối với nàng mà nói quả thực là một loại châm chọc, một loại vô cùng nhục nhã. gocchuyenaudio.com Huống chi, chung quanh còn có mấy ngàn người đều tại ngửa đầu quan sát mình cùng Diệp Tiểu Xuyên cuộc tỉ thí này, cái này mặt nàng làm sao có thể cột khởi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Số tiểu tử, ta xem trong cơ thể ngươi chân nguyên còn có thể kiên trì bao lâu. Thi triển thần kiếm bát thức là cực kỳ tiêu hao chân nguyên một loại kiếm quyết thần thông, nàng xem ra Diệp Tiểu Xuyên tu vi đạo hạnh thua xa chính mình, trong nội tâm hạ quyết tâm, chính mình muốn ỷ vào chân nguyên hùng hậu ưu thế, đem Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể chân nguyên từng điểm tiêu hao hầu như không còn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lớp đón lấy một lớp hỏa diễm kiếm khí trọn vẹn công kích 77493, thời gian trọn vẹn rằng co sấp xỉ một canh giờ. Cố Phán Nhi phát hiện tại như vậy thời gian dài toàn lực thúc dục chân nguyên pháp lực phía dưới, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà không có bất kỳ mềm nhũn tư thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này 2.000 chuôi màu xanh kiếm khí tựu như cùng liên tục không ngừng ác ma, đánh thẳng vào tinh thần của nàng. Làm sao có thể, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi cảm giác mình trong cơ thể chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng dưới tình huống, đã thấy Diệp Tiểu Xuyên tại giữ vững được sấp xỉ một canh giờ đấu pháp tỉ thí tựa hồ càng đánh càng hăng, trong cơ thể hắn chân nguyên tựa hồ cũng không giảm bớt hoặc là tiêu hao quá độ, ở giữa sân thủy trung bảo trì 2.000 chuôi kiếm khí. Có cái nghi vấn này, làm sao dừng lại Cố Phán Nhi một người? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ Thương Vân đại thí đến nay, đây đã là vòng thứ 5 tỷ thí, tuy nhiên thường xuyên có thể chứng kiến song phương đệ tử tại trên lôi đài dùng thần kiếm bát thức lẫn nhau chống lại, nhưng có rất ít lẫn nhau cũng kiên trì thời gian dài như vậy. Nếu như nói Cố Phán Nhi có thể kiên trì lâu như vậy, như thế hợp tình lý, dù sao nàng tu vi cao thâm, linh lực dồi dào, nhất là đầu nàng trên đỉnh hư huyền một mảnh kia kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, có thể liên tục không ngừng phóng xuất ra mới hỏa diễm kiếm khí tại linh lực tiêu hao thượng muốn chậm chạp một ít. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể ngưng kết 2000 chuôi kiếm khí tại âm dương càn khôn trên đường có lẽ còn không có đạt tới đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới, mặc dù hắn thúc dục kiếm quyết thủ pháp quỷ dị, nhưng thúc dục khổng lồ như thế kiếm trận vòng phòng ngự, nhất định cũng là hao tổn rất lớn chân nguyên, như thế nào giờ phút này thoạt nhìn, đánh đi lâu như vậy, hắn hay là sinh khí rồi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường thứ 49 sóng hỏa diễm kiếm khí cũng không cách nào công phá Diệp Tiểu Xuyên này hầu như cường hãn vô cùng phòng ngự kiếm vòng. Mấy lúc sau, Cố Phán Nhi không có lại tiếp tục thúc giục thứ 53 hỏa diễm kiếm khí công kích. Góc truyện audio.com, nàng trắng nõn sắc mặt đang thiêu đốt hỏa diễm làm nổi bật hạ, lại phảng phất có chút ửng hồng, một đôi ánh mắt hầu như muốn phun ra lửa diễm đến, mấy ngàn chuôi hỏa diễm kiếm khí tại nàng quanh thân bỗng nhiên dừng lại, như tất cả mãnh thú, nhìn chăm chú lên phía trước kinh khủng kia màu xanh kiếm giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thấy Cố Phán Nhi không có lại tiếp tục công kích cười ha ha nói. Phán Nhi sư tỷ, như thế nào không công nha? Ta có chính là thời gian, không nóng này. Cố Phán Nhi lạnh lùng nói. Người đây là cái gì kiếm quyết? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nói. Đây là thần kiếm bát thức thức thứ 6 thiên kiếm thức nha, sư tỷ ngươi sẽ không liền thần kiếm bát thức cũng nhìn không ra đến đây đi. Cố Phán Nhi nói, thần kiếm bát thức chi thiên kiếm thức. Ngươi hù ai đó, thiên kiếm thức đối với ngươi thi triển lợi hại như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hư huyền cùng không, ra vẻ cao nhân bộ dáng, cao giọng. Ta Thương Vân tổ sư truyền xuống tứ đại kiếm quyết, mỗi cái uy lực ngập trời, ngươi bất quá chỉ lĩnh ngộ một ít gia lông mà thôi, đối với kiếm đạo, ngươi còn không có nhập môn đâu. Vân sư tỷ, ngươi không làm gì được ta cũng không cách nào thắng ngươi, ta xem không bằng chúng ta liền dừng tay a, ngang tay như thế nào? Ngang tay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi giận quá thành cười, nói, ngươi cũng muốn, Diệp Tiểu Xuyên nhún vai, nói. Đã như vậy, vậy tiếp tục chiến a, ngươi trước phá vỡ ta phòng ngự kiếm giới lần nữa a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Phán Nhi ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có một đoàn hỏa diễm đồ đằng trong mắt kịch liệt thiêu đốt. Nàng nắm thật chặt trong tay phần yên, thời gian dần qua ngẩng đầu, nhìn phía hướng trên đỉnh đầu một mảnh kia cực lớn biển lửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng từng bước chữ nói. Diệp Tiểu Xuyên, ta thừa nhận ngươi rất lại cường, chỉ bằng vào ta đây một chiêu vạn kiếm thức là rất khó phá vỡ kiếm của ngươi giới phòng ngự. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng cười to cực kỳ đắc ý, nói. Coi như ngươi là tự nhiên biết chi rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ngờ Cố Phán Nhi tựa hồ có chút mệt mỏi lắc đầu thản nhiên nói. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, nếu như ngươi có thể tiếp được ta đây một chiêu ta Cố Phán Nhi cam bái hạ phong. Nói xong, Cố Phán Nhi bàn tay trắng nõn ngón tay ngọc cấp tốc biến ảo thủ ấn kiếm quyết này một cây hỏa diễm bốc hơi kiếm tiên phần yên, bỗng nhiên lăng không nhất đâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Một lát tầm đó, toàn bộ đỉnh núi nổi lên kịch liệt cuồng phong, thậm chí hầu như đem chung quanh xem cuộc chiến đệ tử cũng cuốn lên phía chân trời. Mà vô số đệ tử giờ phút này trong tay cầm hoặc là vác trên lưng phụ kiếm tiên, tại đây trong nháy mắt cái này vô số thanh tiên kiếm bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên, phảng phất có một cổ lực lượng thần bí tại dẫn dắt đến cái này vô số đệ tử trong tay kiếm tiên.